Thính Ngân bán tài Minh Nguyệt. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cha ta vừa khóc vừa kêu cứu, cầu xin ta ra tay giúp đỡ, ta chỉ thản nhiên nói, hết cách rồi, triều đình của trẫm vốn là một đám sơn tặc giặc cỏ mà đi lên. Tác phong có hơi mạnh bạo một chút, phụ thân à, người cứ ôm đầu vào, may ra có thể ít bị đá trúng hơn một chút. Đám quần thần này vẫn hay cãi nhau đến mức động tay động chân ngay trên triều. Ta chưa bao giờ ngăn cấm, nghĩa là ta đã ngầm đồng ý, đợi cha ta bị đánh xong. Ta lệnh cho người đem ông ta ném đến trước phần mộ của đại tỷ và muội muội ở Hoàng Đô. Ép ông ta quỳ đến khi chân tàn phế, sau đó chặt đứt cả hai tay. Ta nói, ngươi cắt tay chân ta trả lại cho ngươi y như vậy. Ngươi vì muốn làm quan mà bán rẻ ta và mẹ, ta liền khiến ngươi dù chiến đấu cả đời cũng không có ngày được như ý. Ta không ngờ, y, ế, xê cha ta. Ta muốn ông ta cứ thế mà sống trong khổ sở, đến xê, hát, ế, tê cũng không ngóc đầu lên nổi. Xử lý xong cha ta đến hỏi tình trạng của Thẩm Niệm Chương như thường lệ. Ngự y thở dài, Thẩm công tử đã không thể cứu được nữa. Cả người ta cứng đờ, tâm trí nặng trĩu. Loại kịch độc ấy ban đầu không có triệu chứng gì rõ rệt, nhưng từng ngày một, nó sẽ bào mòn sinh mệnh của người trúng độc, khiến họ dần dần hao mòn mà chết. Ta đã cầu xin khắp thiên hạ, từ danh y đến thuật sĩ, nhưng không một ai có thể cứu chữa. Lúc này có người đến báo, nói rằng Thẩm Niệm Chương gọi ta đến. Ta thu lại hết mọi cảm xúc, đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy trước mắt là một rừng trúc xanh biếc mênh mông. Trước rừng trúc có một bóng dáng vận bạch y phẳng phiu, yên lặng ngồi trước án thư, chậm rãi sắp xếp vật gì đó. Mái tóc đen dài đổ xuống như thác, dung nhan bạch tựa tuyết sương, phong thái như lan như ngọc, toát lên một vẻ thanh cao nhã nhặn, nhưng cũng mong manh đến mức dễ vỡ. Ta cảm thấy Thẩm Niệm Chương ngày càng trở nên tuấn mỹ, nhưng cũng càng lúc càng gầy yếu, dường như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến hắn ngã xuống. So với rừng trúc xanh tươi đầy sức sống phía sau lưng, hắn như một mảnh tuyết xuân, trắng bệch, mong manh, tuyết tan trên núi xuân, trong suốt mà băng lãnh, dần dần tan biến, khiến ta chẳng thể nào không đau lòng. Thẩm Niệm Chương thấy ta đến, lập tức mỉm cười vẫy tay, cho ta xem chiếc hoa đăng hắn vừa làm. Lại sắp đến Trung Nguyên tiết rồi, ta nhớ năm xưa hắn từng nói sẽ đưa ta đi thả hoa đăng trên sông để tế bái người đã khuất. Nhưng quay đầu một cái, ta đã bị người khác bắt đi. Chiếc hoa đăng mà hắn tỉ mỉ làm cho ta, cuối cùng bị người ta giẫm nát, mãi mãi cũng chưa từng có cơ hội được thả xuống. Mũi ta có chút cay cay, cố nén nước mắt, cười nói, vậy thì trở về Lâm Thành mà thả thôi. Một chiếc xe ngựa lao đi trong đêm, chạy suốt dặm dài, cuối cùng cũng kịp đến nơi vào ngày Trung Nguyên. Lâu lắm rồi ta chưa trở lại Lâm Thành, nơi này đã có chút xa lạ. Phủ Thẩm gia vẫn còn, nhưng đã thành phế viện hoang tàn. Vượt qua phố phường nhộn nhịp, xuyên qua dòng người chen chúc, sau hơn 10 năm xa cách, cuối cùng chúng ta cũng đứng bên bờ Kỳ Thủy, nhẹ nhàng đặt đèn xuống sông, lặng nhìn chúng trôi dần theo dòng nước. Sau đó, Thẩm Niệm Chương đưa ta đến một nơi, hắn hiểu rõ từng con phố, từng ngõ ngách của Lâm Thành. Đó là một hồ nước tĩnh lặng. Hắn nói, năm ấy hắn đã vớt ta từ con sông gần đó lên. Lần này, Thẩm Niệm Chương tìm một con thuyền nhỏ, đưa ta trèo ra giữa hồ. Trên đầu thuyền, một chiếc đèn được thắp sáng. Hắn mở hai vò rượu mơ, cùng ta uống rượu, hồng trần vô định men rượu dần dâng. Thẩm Niệm Chương khe khẽ nói, A Ngân, nhìn kìa. Hồ nước vốn tối đen như mực, đột nhiên xuất hiện những chiếc hoa đăng lác đác trôi đến từ phía xa. sau đó là hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, vô số ánh đèn từ thượng lưu của Kỳ Thủy lững lờ trôi về. Những chiếc đèn trôi từ khắp các thành trì ven sông, dần dần tụ họp lại trên mặt hồ, điểm sáng chi chít, kết thành một dải ngân hà rực rỡ. Đêm nay trăng rất sáng, không gợn chút mây, cả bầu trời phủ đầy tinh tú, ngân hà, trăng sáng, cùng biển hoa đang rực rỡ, một cảnh tượng tráng lệ, đẹp đến tận cùng. Thẩm Niệm Chương khẽ nói, "A Ngân, ta sẽ luôn nhớ mãi đêm nay." Ta ngây người, còn chưa kịp đáp lại, hắn đã nhẹ nhàng rót rượu cho ta, hơi men dâng lên, cơn buồn ngủ ập đến. Ta nghiêng người, thiếp đi trên thuyền. Khi tỉnh lại, ta vẫn còn trên chiếc thuyền nhỏ. Đèn đã tắt, sương sớm se lạnh, nhưng trên thuyền, chỉ còn lại một mình ta. Thẩm Niệm Chương đã không còn ở đó nữa. Ta vội vã trèo vào bờ. Có thị vệ đứng đợi từ trước, cung kính trình lên một chiếc hộp nhỏ. Tay ta run rẩy khi mở ra. Bên trong là một đoạn di cốt. Ta chớp mắt một cái, một giọt nước lặng lẽ rơi xuống mảnh xương ấy. Ta từng nói với Trương Kiều Kiều rằng, nếu một ngày ta xê, hát, ế, tê đi, hãy hỏa táng ta, giữ lại một đoạn xương, đặt vào trong chiếc hộp ấy rồi chôn cất, lập một y quan trùng, mộ gió. Cuối cùng, cái hộp cất giữ toàn những món đồ cũ nát của ta. Không có hài cốt của ta, mà lại là của Thẩm Niệm Chương. Ta từng nghĩ bản thân tay vấy quá nhiều máu, tội nghiệt quá nặng, nếu C, H, E, T đi cũng khó mà an lòng. Nên ta muốn thiêu rụi thân xác mình. Có phải Thẩm Niệm Chương cũng đã nghĩ như vậy không? Phải rồi, hắn đã gánh vác quá nhiều điều dơ bẩn thay ta. Cứ thế mà chứng kiến hết lần này đến lần khác, sự ra đi của những người ta quan tâm. Thẩm Niệm Chương từ một thiếu gia thông minh lanh lợi, trở thành một công tử ăn chơi trác táng, bất cần đời. Sau đó, hắn lại trở thành một mưu sĩ tài trí hơn người, phò tá bên ta, quốc sĩ vô song, rồi lại trở thành một mỹ nhân bệnh tật, gầy yếu mong manh. Cách chương.